Chương 436, 436, cáo biệt. Ninh Hoan Tâm lôi kéo Tưởng Lệ Hành, hai người chân trần, một trước một sau đi ở bãi cát bên cạnh. Nơi này nắng chiều thật đẹp. Ninh Hoan Tâm đón ánh nắng chiều, không nhịn được cảm thán một câu. Đêm nay liền ở lại nơi này đi, sáng mai lại đi, ta sáng mai buổi sáng máy bay. Tưởng Lệ Hành thanh âm theo gió biển, tại Ninh Hoan Tâm bên tai nhẹ nhàng vang lên. Ninh Hoan Tâm sửng sốt một chút, sáng mai vậy ta những bằng hữu kia bọn hắn hôm nay liền phải trở về. Không sao, bọn hắn muốn trở về, ta có thể gọi du thuyền thuyền trưởng dẫn bọn hắn trở về, sáng mai lại đến tiếp chúng ta. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Tưởng Lệ Hành nhịn không được lần nữa thản nhiên mở miệng. Tốt, vậy ta thương lượng với mọi người một chút. Ninh Hoan Tâm cười cười. Nguyên bản, nàng chỉ là muốn cùng trong đám người tới một lần tụ hội, cùng một chỗ vui chơi giải trí. Thật không có nghĩ đến Tưởng Lệ Hành sẽ đột nhiên xuất hiện, cho mình một cái ngoại ý muốn kinh hỉ. Hiện tại giống như thành hai người nghỉ phép, thật sự thật thoải mái a, thật hạnh phúc a, ban đêm, trong biệt thự bữa tối đặc biệt phong phú, mà lại đều là màu xanh lá thuần thiên nhiên. Ninh Hoan Tâm đã đem đề nghị của Tưởng Lệ Hành cùng mọi người nói, những người khác tự nhiên không có ý kiến gì, bọn hắn quyết định trời tối sau liền trở về. Về phần Điền An Mộ, hắn ở bên kia có thể đi thẳng về. Đối với bọn hắn những quỷ hồn này tới nói, ra một lần quỷ môn quan phi thường khó khăn, nhưng là muốn trở về lại phi thường dễ dàng. Đã ăn xong bữa tối, mấy người đều theo thứ tự tìm đến Ninh Hoan Tâm cáo biệt. Phiên Viễn cùng Nam Úc đều là rất an tĩnh tính cách, hai người không có cái gì thêm lời thừa thãi, đều là mỉm cười cùng Ninh Hoan Tâm nói tạm biệt. Mà Hạ Cẩm Linh cùng Yến Tiểu Phi hai người liền tương đối nói nhiều. Yến Tiểu Phi líu lo không ngừng, thậm chí đã nghĩ đến sang năm. Nghĩ hẹn Ninh Hoan Tâm sang năm cùng một chỗ ra chơi, cuối cùng vẫn là ở Tưởng Lệ Hành lạnh buốt dưới ánh mắt, Yến Tiểu Phi lúc này mới lưu luyến không rời cùng Ninh Hoan Tâm cáo biệt. Mà Hạ Cẩm Linh, nhưng là dùng sức ôm lấy Ninh Hoan Tâm, có loại gặp nhau hận muộn, quen biết hận muộn cảm giác. Hoan Tâm, lần sau gặp lại đi. Lần sau không biết là năm nào tháng nào. Hạ Cẩm Linh hơi cười, lập tức mới buông lỏng ra Ninh Hoan Tâm. Linh tỷ. Ngươi không biết là không phải là ảo giác của mình, Ninh Hoan Tâm cảm thấy Hạ Cẩm Linh cái này ôm, có chu tờ kỳ quái, ngựa khí của nàng cùng thần sắc đều có chu tờ kỳ quái. Ta không sao. Hạ Cẩm Linh hướng về phía Ninh Hoan Tâm phất phất tay, về sau, có thể hẹ chặt thường liên hệ ân. Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu. Kỳ thật nàng ngày bình thường là sẽ không thêm người xa lạ, nếu không phải cái này địa phủ hẹ chặt bầy, nàng thật sự sẽ không nhận biết những người này. Mặc dù bọn hắn bản thể đều là quỷ, nhưng là Ninh Hoan Tâm tin tưởng, bọn hắn khi còn sống đều là người tốt, sau khi chết QNZ vẫn luôn là lương thiện quỷ hồn. Tốt, Tiểu Hoan Tâm, chúng ta cái này muốn đi A lần sau có chuyện gì, có thể tìm ta cùng Tiểu Bạch hỗ trợ. Hắc Vô Thường cùng Bạch Vô Thường là cuối cùng tới cáo biệt, hai người cùng Ninh Hoan Tâm chào tạm biệt xong lại liếc mắt nhìn vẫn đứng sau lưng Ninh Hoan Tâm Tưởng Lệ Hành. Tưởng Lệ Hành chỉ hơi hơi hướng về phía hai người nhẹ gật đầu. Lúc này, Hắc Vô Thường cùng Bạch Vô Thường trong đầu đồng thời vang lên Tưởng Lệ Hành thanh âm lạnh như băng. Chiếc này du thuyền sẽ trực tiếp mang các ngươi trở lại minh giới. Vâng, đại nhân. Hai người đều yên lặng gật gật đầu, quay người liền mang theo Hạ Cẩm Linh đám người bọn họ rời đi. Lúc này, trời đã tối. Ninh Hoan Tâm đứng tại trên bờ biển, nhìn xem du thuyền từ từ lái ra khỏi tầm mắt của mình. Cuối cùng biến mất ở mênh mông trong bóng đêm.